165, dò xét viêm thần điện. Hắn là đem cái này không huyễn thạch làm thành cỏ đầu đường hòn đá sao? Cái này trường hạt gạo không huyễn thạch, nó chân quý trình độ đã không thua gì cái này Lâm Phong thành thành chủ đời này thu nhập không huyễn thạch, không nhìn hết thể kết giới, ở lúc mấu chốt, cứ như vậy một điểm nhỏ có thể cứu một người mệnh, thì một tí kẹo như thế, hắn chỗ có thể tiến hành bước nhảy không gian khoảng cách có thể đạt tới đến đếm vạn cây số, nói cách khác, như thế một điểm thì có thể làm cho nàng từ nơi này trở lại Thánh Giao Đế Cung đi. Coi như ngươi yếu hơn nữa, chỉ cần có cái này không huyễn thạch, coi như ngươi bị một cái thiên cấm cấp cường giả cầm tù ở, ngươi đều có thể chạy thoát được tới. Quả thực không gì sánh kịp, mấu chốt nhất là hắn trình độ hiếm hoi trên thế giới này, không huyễn thạch hẳn là đã tuyệt tích, nói đúng ra đã tuyệt tích mấy ngàn năm, trên vạn năm, mới nhất thu hoạch không huyễn thạch ghi chép vẫn là tại 8.000 năm trước, đã 8.000 năm không có người lại đến không huyễn thạch trên cái thế giới này, còn có mấy người có một chút điểm không huyễn thạch, đã không được biết nói thật. Cho Trần Mạch cái này trừng hạt gạo không huyễn thạch, nàng bản thân là không bỏ được, nhưng nàng cần cho Trần Mạch một cái cam đoan, tối thiểu để hắn đi đến viêm thần điện, để hắn không có nguy hiểm tính mạng không có. Thánh Giao Nữ Đế lãnh đạm nói, quả nhiên nhân tâm cũng là như thế, lòng tham không đáy, ai cũng là như thế. Trần Mạch trầm ngâm một chút, cái này hái hoa huyễn giới đối Trần Mạch có thể sẽ rất trọng yếu, dù sao hiện tại hái hoa sáo trang đã hai kiện tại thân, chiếc nhẫn kia nếu như có thể đạt được đương nhiên là tốt nhất, mà lại có cái này không huyễn thạch, có áo choa nở dê cùng mặt nạ, hắn sợ cái gì cùng lắm thì chạy về đến là được. Ta có thể giúp ngươi. Trần Mạch nhìn lấy nàng, nhìn thoáng qua sau đó nói, không phải nói không muốn nhìn nhiều, nữ nhân này nhìn nhiều hai mắt liền sẽ để ngươi không kiểm hãm được túi đầu xuống, quá cao quý. Nàng hiện tại bộ dáng này đã là tận lực hạ thấp tư thái của mình, nhưng vẫn là như thế cao quý. Đinh, ngươi thành công xác nhận nhiệm vụ dò xét viêm thần điện. Như thế tốt lắm, ngươi chỉ có một ngày. Vượt qua cái này thời hạn bản tôn liền không cách nào cam đoan có thể hay không cho ngươi muốn, ngươi chỉ cần chui vào viêm thần điện, ta sẽ cho ngươi có thể tạm thời dò xét đến cường giả cảnh giới năng lực, ngươi cần chính là trong bóng tối đem cảnh giới của bọn hắn dò xét xong, càng kỹ càng càng tốt, ngươi dò xét sẽ quyết định chúng ta có bao nhiêu thương vong. Thánh Giao Nữ Đế chậm rãi nói ra, nói thật, nàng còn thật khó có thể có bao nhiêu lần duy nhất một lần nói nhiều như vậy chứ, đủ để thấy cho nàng có trọng thị bao nhiêu. Lần này, nàng triệu tập Thánh Giao Đế Quốc bát đại siêu cấp thế lực, còn có đại lục ở bên trên thành danh vô số cường giả tiến quân viêm thần điện, tại lịch sử loài người lên, đây là chưa bao giờ có. Nàng là thật cũng là có chút điên cuồng, có lẽ, nàng có nguyên nhân rất lớn là vì đưa cho người kia báo thù đi, một người chết ở trong mắt nàng rất bình thường, liền xem như 10.000, 100.000 người lại như thế nào có thể cái chết của hắn, hoàn toàn cứu được mệnh của nàng vậy liền không tầm thường. Mặt ngoài nàng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng hai ngày này, nàng một mực chằn trọc đang nhớ lại những hình ảnh kia, thừa dịp yêu tộc tiến công, nàng vừa tốt có lý do này, tập kết cường giả, diệt trừ viêm thần điện, đối nàng, đối đại lục, đối người kia, đều có một cái công đạo. Thật tình không biết, người này cũng là trước mặt Trần Mạch ra. Trần Mạch gật gật đầu tiếp tục nói, nhưng là, ta không cách nào cam đoan nhất định làm đến, thậm chí ta sẽ còn khả năng bởi vì bảo mệnh mà dùng xong không huyễn thạch. Như làm không được lại đem không huyễn thạch dùng hết, ngươi cũng liền không cần còn sống trở về. Trở về ngươi cu nở dê không sống nổi. Thánh Giao Nữ Đế ngự khí lạnh nhạt, nhưng không cách nào ngẫu nghịch. Trần Mạch, vậy ta không đi, cáo tử. Trần Mạch sau đó đem không huyễn thạch ném cho nàng. Nha mời hắn giúp đỡ, vạn nhất không hoàn thành nàng sẽ còn giết chết hắn cái kia làm vê ra sức không lấy lòng. Ngươi cao quý, ngươi châu phê liền có thể miệt thị chúng sinh. Chờ một chút. Thánh Giao Nữ Đế lần nữa đem không huyễn thạch ném cho Trần Mạch. Chuẩn, nhưng ta hy vọng ngươi có thế hết sức, đây là đối với nhân tộc rất trọng yếu hành động. Có thể. Thánh Giao Nữ Đế tiếp tục nói, viêm thần điện vì một cung điện khổng lồ, trong đó toàn bộ đều là yêu tộc đỉnh kẻ lực mạnh, hiện nay đặc thù sự tình, cường giả muốn tại liền tại viêm trong thần điện, mạnh nhất cần phải tại viêm thần cung, cũng là khó khăn nhất tiến vào địa phương, ngươi chỉ cần chui vào viêm thần cung, sau đó thấy rõ bọn họ có bao nhiêu người, bao nhiêu tên cảnh giới cỡ nào tồn tại là đủ. Tùy theo Thánh Giao Nữ Đế đối với Trần Mạch mi tâm điểm một cái, đinh, ngươi thu được thần chi mục, tiếp tục một ngày. Thần chi mục phóng thích sau có thể không xem đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp dò xét đến mục tiêu thuộc tính, có thể dò xét đến ẩn tàng cơ quan. Trần Mạch âm thầm liễu lưới, cái này so với tu la sát đồng có thể không náo nhiều. Ta đã biết, có lẽ nàng tin tưởng chính là cái kia hái hoa sáo trang lực lượng mới khiến cho Trần Mạch tiến đến. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng đến Lâm Phong thành thành chủ phủ, bản tôn sẽ phái người đưa ngươi tiếp cận viêm thần điện. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi hướng một bên Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên, cùng các nàng cùng một chỗ câu lấy cá. Thánh Giao Nữ Đế nhìn qua đi vào cái kia trong nhà gỗ. Chiếc nhẫn của ngươi cần phải vô dụng đi. Nàng nhìn về phía lão giả hơi hơi nói ra, a không cần, ở bên kia trong hộp tủ, lão già ta tay đều là vậy cá, bệ hạ ngài thì phí sức cầm một cái đi. Lão giả tại giết cá, chỉ bên cạnh nói ra. Bản tôn thay ngươi cho hắn. Làm sao ngươi biết hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đâu? Lão giả ngược lại là cảm thấy hiếu kỳ. Ánh mắt của ngươi có lẽ vẫn là đáng giá tin tưởng, bản tôn rời đi trước, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời đến Thánh Giao Đế Cung. Nói xong, nàng cầm lấy giới chỉ đi ra ngoài. Hoàng Hoàng, trở về. Thánh Giao Nữ Đế đối một bên chơi quên cả trời đất, phát ra như chuông đồng tiếng cười. Hoàng Hoàng hơi hơi nói một câu. Cũng là thẳng kỳ dị, nha đầu này theo chính mình nhiều năm như vậy, rất ít có thể đụng tới có thể làm cho nàng chơi vui vẻ như vậy người, cứ việc chỉ là bắt cá nhỏ như vậy tiểu nhân sự tình, nàng cũng có thể chơi vui vẻ như vậy. A, Thủy Thủy, Tiểu Duyên, Hoàng Hoàng phải đi về, bye bye. Hoàng Hoàng có chút không thôi thanh tú động lòng người khoát tay áo, sau đó cùng Thánh Giao Nữ Đế cùng đi mở tỉ tỉ, người kia trên người hắn có một loại giống như ngươi lực lượng khí tức đây. Hoàng Hoàng thanh tú động lòng người nói. Ừm. Thánh Giao Nữ Đế khẽ bước cảm. Nàng đương nhiên cảm thụ được cố lực lượng kia, thiên tuyển chi quang, chứng minh hắn là theo cái kia thí luyện bên trong đi ra về phần hắn đến không được đến tu la truyền thừa, dưới cái nhìn của nàng là nhất định không có, nếu như đạt được. Thiếu niên này còn như thế xem ra hiền lành nhưng có thể từ nơi đó đi tới, đã đủ để cho nàng coi trọng, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này một trong, để cho nàng yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho Trần Mạch, bởi vì hắn xác thực không phổ thông. Nàng trải qua trận kia thí luyện, nàng có thể nhất hỉ hệ ưu do cái kia thí luyện đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, có thế theo trận kia thí luyện bên trong đi ra, nhất định là nghịch thiên gọi là thủy thủy nữ hài tử, ngươi cảm giác như thế nào? Thánh Giao Nữ Đế hỏi một tiếng. Huyết mạch nô tại Hoàng Hoàng phía trên.